Nợ âm khó thoát, chương 244, bên dưới sông máu. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn Mễ Trần, nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Bởi tiếp theo đây, chúng tôi có cần phải đi tiếp hay không? Chính là một vấn đề quan trọng nhất. Nhưng khiến tôi bất ngờ là Mễ Trần lần này lại không suy nghĩ nhiều, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng nói, đi, sao lại không đi chứ? Con mẹ nó, tôi muốn xem, hắn rốt cuộc muốn giở trò gì. Đồng tử Mễ Trần hơi co lại, lúc này Mễ Trần khiến tôi có cảm giác nhìn không thấu. Cũng không biết anh ta lấy dũng khí ở đâu. Phải biết, chúng tôi chỉ có hai người. Kẻ chúng tôi phải đối mặt là Lương Triều Sinh, ít nhất thì vẫn còn cả Cương Thi. Nữa, dưới tình hình này, mà Mễ Trần vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. Đi, xuống dưới, Mễ Trần khẽ nói, sau đó đã bước xuống trước, đi thẳng xuống dưới thông đạo. Thấy vậy, tôi liền đi theo sau lưng anh ta. Nói, thật, hiện tại tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu Mễ Trần có thể liên lạc được với đội trưởng Long, vậy đội trưởng Long bên đó còn có thể tới viện trợ cho chúng tôi cứ đi xuống cũng chẳng sao cả. Nhưng, tình hình lúc này, hoàn toàn không liên lạc được với đội trưởng Long bên kia. Nơi đây còn cố ý ngăn chặn bùa truyền tin. Điều này đối với chúng tôi mà nói là cực kỳ bất lợi. Có điều, hình như Mễ Trần đã hạ quyết tâm muốn đi xuống dưới nghiên cứu tình hình, tôi chỉ đành đi theo. Nói cho cùng, đây cũng là chuyện do tôi gây ra. Ông, nội nó, cho dù thế nào, cứ đi theo hỗ trợ Mễ Trần. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng mình hơi động đậy, vội vàng mở ra xem, phát hiện đôi mắt đen tuyền của tiểu hồ ly đang nhìn mình. Nhóc, con này cứ ngủ li bì, ngủ lâu lắm rồi, bây giờ mới tỉnh lại. Tôi xoa xoa đầu nó, muốn cho nó cảm giác an toàn. Có điều tôi phát hiện bây giờ, đến ngay cả an toàn của bản thân tôi còn chưa lo được, chứ đừng nói còn có thể cho tiểu hồ ly cảm giác an toàn. Cứ như thế, tôi và Mễ Trần không ngừng men theo thông đạo đi xuống phía dưới. Không lâu sau, tôi đã nhìn thấy ký hiệu thứ hai, vẫn là của Phương Trình Chu để lại. Hắn vẫn còn đánh thêm một dấu nữa. Lẽ nào còn sợ tôi đi lạc sao? Mà sao hắn có thể tự tin rằng tôi sẽ đi xuống? Điều này khiến tôi khá khó hiểu. Không biết tất cả mọi chuyện là như thế nào. Cứ như thế, không lâu sau, chúng tôi đã đi tới một căn phòng đá. Nhìn qua một chút, căn phòng đá này cao khoảng 2 mét, mà chúng tôi đã đi xuống dưới được 7 tầng rồi, nhưng chúng tôi vẫn xuống tiếp. Quan trọng nhất là, tôi không cảm nhận được tình hình đặc biệt nào ở trong căn phòng đá này, đến nay cả khí mùi kỳ lạ cũng không hề cảm nhận thấy. Cứ vậy, tôi và Mễ Trần đã đi xuống dưới độ sâu khoảng 20 mét. Không thể không nói, trí tuệ của cổ nhân thật khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ đã đi xuống dưới đất khá sâu, mà không khí vẫn rất bình thường. Thật là một công trình kỹ thuật đáng kinh ngạc. Phải biết, lúc trước, không hề có bất kỳ cỗ máy hiện đại nào có thể làm được điều này, có thể xây dựng được nơi thế này. Quả nhiên là trí tuệ cao siêu đáng nể. Còn xuống tiếp không? Hình như chúng ta đã xuống dưới được hơn 10 tầng rồi đấy. Tôi nhìn Mễ Trần, nói với anh ta, hiện tại tôi không cảm thấy dưới này có gì kỳ lạ. Đây lại là điều mà tôi thấy nghi ngờ. Hay là do chúng tôi đi nhầm rồi? Có điều ở đây có một điểm tương đồng đặc biệt, chính là không ngừng dẫn xuống phía dưới. Lúc ở Nóp Lo, chúng tôi cũng không ngừng đi xuống dưới. Mãi cho đến tầng số 9, chúng tôi mới nhìn thấy tầng cuối cùng. Mễ Trần gật mạnh đầu, ra hiệu vẫn xuống tiếp. Tôi không biết phải làm sao. Cũng không biết hôm nay anh ta bị gì. Không ngờ lại như đứt mất một sợi dây thần. Kinh, tôi chỉ đành cùng Mễ Trần tiếp tục đi xuống dưới. Sau khi chúng tôi đi xuống tiếp hai tầng, tôi phát hiện, chúng tôi đã không còn đường để đi. Không, sai, không còn đường rồi. Trước mặt tôi và Mễ Trần